Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cầu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 245. Phong Phi Vân hỏi: Nhị sư phụ của ngươi là phủ chủ mộ phủ đúng không? Ngươi có mấy sư phụ? Phong Tiểu Long trả lời: Tổng cộng 4 sư phụ. Đại sư phụ nhân tổ, nhị sư phụ mộ phủ, tam sư phụ không phá thánh tổ, tứ sư phụ thành thật thánh tổ. Hai người bay trong không trung, lao hướng hỗn độn thiên thành, tốc độ siêu mau. Phong Phi Vân nói: Lợi hại, lão tổ môn bái một vị thánh linh làm sư phụ còn khó hơn là lên trời. Người bái đến 4 sư phụ thánh linh, nhiều người sẽ hâm mộ người chết. Mắt Phong Tiểu Long buồn bã nói: Đáng tiếc, đại sư phụ thực rất có thể đã chết. Đại sư phụ đi thái cực cung, chết vì lấy về từ tinh thần truyền giúp ta. Ta phải báo thù cho lão nhân gia. Phong Phi Vân không chừa chút tình cảm nói: Tu vi của người đã là vô lượng trần thánh cảnh, thiên hạ to lớn, có chỗ nào không thể đi? Còn cần nhiều người khác lấy giúp thứ thuộc về mình. Xem ra những cảnh giới này người đã tu luyện uổng phí. Lại là Phong Tiểu Long không phản bác lời Phong Phi Vân, gã cắn chặt môi. Phong Phi Vân nói: Người không thiếu can đảm, không thiếu tư chất, không thiếu ngộ tính, không thiếu tài nguyên, không thiếu nghị lực. Người có biết bây giờ người thiếu cái gì nhất không? Phong Tiểu Long khó hiểu hỏi: Cái gì? Người thiếu tâm tính không sợ hãi, là sự xúc động, lòng nghĩ liền hành động, ngạo nghễ bệ nghễ thiên hạ, loại cuồng vọng rồi đối diện tổ thành cũng muốn chiến. Người như thanh kiếm giấu không vỏ, không cho người ta, không cho người ra khỏi vỏ uống máu, thì mãi mãi không thể thành danh kiếm. Phong Phi Vân nói: Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ ngươi tuyệt vọng, cách cái chết gần nhất chưa? Phong Tiểu Long lắc đầu: Vậy được rồi, bây giờ ta mang ngươi trải qua một lần. Phong Phi Vân chỉ tay một cái, sẽ rách hư không, bước ra ngoài, đi tới bên ngoài hỗn độn thiên thành. Dưới đất trải đá xanh, đưa mắt nhìn không thấy giới hạn. Đây là hỗn độn thiên thai bên ngoài hỗn độn thiên thành. Dưới đất chảy suối máu, nhiều người bị còng tay, xiềng chân đi ra tới hỗn độn thiên thành. Bọn họ kéo mấy xẻ xác chết chất thành các ngọn núi, tỏa mùi thi thủy đậm đặc. Mỗi ngày có ngàn vạn cái chết chuyển qua từ hỗn độn thiên thành. Đó là cường giả vạn diệt giáo giết người để luyện công. Thật không biết ngày tháng thế này bao giờ mới chấm dứt. Ai kêu chúng ta chỉ là một đám nô bộc? Chúng ta chỉ là gia súc trong mắt bọn họ. Ta từng là tông chủ Thiên Hòa Tông, bây giờ chỉ là tù đồ đeo gông. Trời ơi, người còn thương sinh linh trên mảnh đất này không? Một giáo chúng phạm diệt giáo trẻ tuổi cầm roi thần đầy tia điện. Roi thần vùng lên, quất đám tù đồ gào thét, nằm sấp dưới đất van xin, không dám tám chuyện nữa. Phong Tiểu Long nhìn núi thây, tù sĩ vực ngoại vùng roi. Phong Tiểu Long cắn răng, nắm tay siết chặt, giận dữ tràn ngập trong lồng ngực. Phong Tiểu Long nghiến răng: Sao có thể như vậy? Bọn họ không tôn trọng sinh mệnh. Phong Phi Vân nói: Đây chỉ là một góc nhỏ Tây Ngưu Hạ Châu, trên đời còn có ngàn vạn nơi xảy ra chuyện tương tự. Người cứu được một chỗ, có cứu được chúng sinh trong thiên hạ không? Đối với người vực ngoại thì sinh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới vốn là súc vật. Phong Tiểu Long cách không bóc cổ giáo chúng phạn diệt giáo, xách ngã lên. Giáo chúng phạn diệt giáo kinh khủng, phát hiện mình không thể nhúc nhích. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Phong Tiểu Long vỗ trường đè nát cơ thể giáo chúng phạn diệt giáo trẻ tuổi thành đống thịt vụn. Phong Phi Vân không ngăn Phong Tiểu Long lại, hắn tiến thẳng vào hỗn độn thiên thành. Một đám tù đồ đeo xích ngơ ngác nhìn nam nhân và kim tạm kinh. Bọn họ dám giết giáo chúng phạn diệt giáo. Tổng chủ Thiên Hoa Tông nói: Nam nhân đi đằng trước rất quen mắt, rất giống một vị nhân kiệt 3.000 năm trước. Ta từng đứng xa ở Tiên Hư nhìn mặt hắn. Người nói là Chí Tôn Vương già ngày xưa. Nghe đồn hắn không chết trong đường thông thiên, mới vừa trở về, còn nô dịch một giáo chủ phạn diệt giáo. Các người nói xem, có khi nào đó là hắn không? Hỗn độn thiên thành là thần thành cổ xưa nhất nhân tộc. Nơi này để lại nhiều di tích tổ tiên, đa số là thánh địa uy danh truyền thiên cổ. Trên đường cái cổ xưa đầy giấy tu đủ mang gông, có vận chuyển khoáng thạch, có nâng xe cổ, tu sĩ phản diện giáo ngồi trên xe. Người bề trên và người dưới phân chia rạch ròi. Chỗ này vẫn hưng thịnh, phồn hoa, nhưng chủ nhân nơi này đã biến thành giáo chúng phản diện giáo. Bọn họ là chủ nhân thần thành cổ xưa này, những người khác chỉ là nô bộc của bọn họ. Phong Phi Vân dẫn Phong Tiểu Long đến một tòa cung điện hoa lệ nguy nga. Nhiều nữ nhân xinh đẹp mặc quần áo sặc sỡ ra vào. Cánh tay ngọc tỏa mùi hương, xinh đẹp mỹ miều. Có người đàn tiên khúc trên tiên lâu, có người múa trên lưng linh thú. Phong Tiểu Long chưa từng đến chỗ này, chưa từng gặp nữ nhân mặc đồ hở hang như thế. Mặt Phong Tiểu Long đỏ hồng nói. Đây là đâu? Phong Phi Vân nói. Tiên hư. Phong Tiểu Long bực bội nói. Đây là nơi dâm uế thành lâu mà Mao Sư nói. Phong Phi Vân lắc đầu. 3.000 năm trước, nữ nhân chỗ này chủ yếu tu đạo, mặc kín hơn bây giờ. Ai nấy tài tình cao ngất, tầm cao khí ngạo, giữ mình trong sạch. Anh kia trong thiên hạ tự hào có thể cứu được gia nhân trong tiền hư. 4 tiền nữ nổi tiếng khắp thiên hạ, càng được vô số thanh niên tài tuấn săn đón. Bây giờ chỗ này, đúng như người nói, thành thành lâu cấp thấp. Phản diện giáo thủ gom mỹ nữ trong thiên hạ tập trung tại đây, cho giáo chúng phản diện giáo hoan lạc. Nữ nhân bị đưa đến đây chỉ là đồ chơi trên giường bọn họ. Nắm tay của Phong Tiểu Long phát ra ánh sáng thánh linh, nghiến răng cành két. Phong Phi Vân bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chọn một lâu đài, bay lên bầu trời, ngồi xuống tự rót rượu. Phong Tiểu Long không thể bình tĩnh, lòng ôm cục tức. Chắc lẽ mặc kệ bọn chúng nhục nhã cường giả nhân loại, nữ nhân của chúng ta hay sao? Chẳng lẽ chúng ta không làm gì được sao? Phong Phi Vân bưng ly rượu lên uống một hớp, nói. Không xen vào được, thiên hạ to lớn, chúng ta hóa thân ngàn vạn cũng không lo, không xong. Muốn thực sự không bị bọn họ khi dễ thì phải biến mạnh, giết hết thánh linh vực ngoại. Miễn thánh linh vực ngoại chết không còn một mống, thì tu sĩ vực ngoại khác không đáng sợ. Vậy chúng ta giết đi, giết hết chúng nó. Trong người Phong Tiểu Long chưa khí hủy diệt, mắt đỏ ngầu, lực lượng yêu tính phát tán. Dựa vào cái gì? Bằng vào tu vi hiện tại của ngươi. Phong Phi Vân nói. Cường giả vực ngoại thực sự mạnh đến nỗi ngươi không thể tưởng tượng. Trừ phi ngươi có thể tu thành đại thánh. Nếu không, chút tu vi mèo cao đó trước mặt bọn họ chỉ là con kiến hơi to. Ngày xưa cường giả chết trên đường thông thiên mạnh hơn ngươi rất nhiều, cũng nhiều không đếm xuể. Phong Phi Vân nói xong uống hớp rượu. Giải điệu sầu bi vang lên, có thiếu nữ đàn cầm cổ nức nở tràn ngập u sầu. Năm xưa ngọc thụ phi kim vũ, hiện nay đất tàn không ai hỏi. Hai sợi xích sắt khóe lại máu nóng, nam nhi hai đầu gối quỳ quân giặc, nữ nhi ngọc thân hầu lang tặc. Để lại thần này sống cuối đời, chẳng bằng chết đi hóa hồng trần. Thù nhà hận nước nâng ly luận, cứ cười cứ ca mặc ta cuồng. Khúc nhạc phá mài hát ra, nỗi lòng ấm lạnh của bao nhiêu người. Phòng Tiểu Long rất chặt ly rượu, mặt ướt đẫm lệ. Thù nhà hận nước nâng ly luận, cứ cười cứ ca mặc ta cuồng. Lực lượng thánh lực trong bàn tay Phòng Tiểu Long đóng băng rượu. Một bàn thánh phạm diệt giáo mặc lình giáp dày tát nữ nhân đàn cầm cổ tè xuống đất, chân đạp lên cổ tay nàng. Tiện nhân, nơi này chính là tiền hư của phạm diệt giáo ta. Người dám đàn nhạc phạt động ở đấy, muốn chết sao? Thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, mặc áo trắng tinh, tay ôm chặt cầm cổ. Cánh tay thiếu nữ bị bàn thánh phạm diệt giáo dẫm sắp gãy. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đau không còn chút máu. Thiếu nữ cắn chặt răng, không phát ra tiếng cầm xin. Một nam nhân trung niên mập mạp vội chạy lên, cúi đầu khom lưng cười nịnh với bàn thánh phạm diệt giáo. Mộc Trạm đại nhân, nàng là người mới vừa tới đây, không hiểu chuyện. Hãy giao cho ta, ta dạy dỗ lại một phen. Nàng ta sẽ không dám làm chuyện ngu xuẩn như thế này nữa. Thiếu nữ nói. Ta là đệ tử của Cửu Thiên gia tộc, sao có thể khuất phục trước dâm uy của đám làng sói vực ngoại các ngươi? Trán Cửu Thiên Ngọc tóc ngưng tụ ánh sáng hủy diệt, định tự nổ chết. Mộc Trạm bàn thánh đánh ra trường ấn, một đạo tắc thánh linh nhập vào người Cửu Thiên Ngọc tóc, khóa lại ánh sáng hủy diệt. Mộng Trà Bàn Thánh lạnh lùng cười. Ta thích nữ nhân cá tính như vậy. Ta mang nha đầu này đi, ngươi không có gì phản đối đúng không? Nam nhân trung niên mập cười nói. Không, không hề. Nhà đầu mới được đưa đến, chắc là vẫn còn trinh. Một luồng kiếm quang từ hư không bay ra, chém đầu nam nhân trung niên mập. Đầu gã như trái bóng già lăn dưới đất. Một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp bước ra từ hư không, thủ chiến kiếm về tay, vùng giật máu dính trên lưỡi kiếm. Nữ nhân xinh đẹp nói. Tiền hư bị đám các người làm bẩn, thành nơi chứa khí mù mịt. Tu sĩ trong tiền cư bay đến, bảo vệ nữ nhân đột nhiên lao ra. Bọn họ bày trận pháp, giam nữ nhân lại. Mộng Trảm Bàn Thánh nhìn nữ nhân xinh đẹp, hỏi. Tu vi tạm được, ngươi là ai? Nữ nhân đáp. Lạc Thủy Hàn. Phong Phi Vân nhìn kỹ nữ nhân xinh đẹp, cười nghiền ngẫm. Thì ra là nàng, hèn gì quen mắt. Lạc Thủy Hàn từng là một trong bốn tiền nữ của Tiền Hư, ngang hàng với Cửu Thiên Yên Vũ, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch Chỉ. Khi ấy, bốn thiên chỉ kiều nữ phong hoa tuyệt đại nhất là tiền nữ trong mắt Tài Tuấn Thiên Hạ. Mà ngàn năm qua đi, từng là thiên chỉ kiều nữ đã trưởng thành cường giả tuyệt thế, tu vi đến bán thánh cảnh, khí thế cực kỳ cường đại. Mộng Trảm Bàn Thánh nói. Tốt, người sẽ là người của bồn tọa. Mộng Trảm Bàn Thánh đầy hứng thú với Lạc Thủy Hàn. Đối với loại nữ nhân tu vi cường đại thế này, nam nhân nào cũng muốn chinh phục. Mộng Trảm Bàn Thánh đánh ra vòng trục lưu ly, biến thành thiên điện độc lập, giam cầm Lạc Thủy Hàn. Hai tu sĩ đẳng cấp Bàn Thánh đánh nhau, chiến đấu ngang tay. Phong Tiểu Lăng nhanh như tia chớp ôm Cửu Thiên Ngọc Tốc trở về Phi Thiên Lâu Các. Tay Phong Tiểu Long ấn vào cánh tay Cửu Thiên Ngọc Tốc, hà khí màu tím chữa lành vết thương, tay nàng lại trắng nõn. Cửu Thiên Ngọc Tốc thấy Phong Phi Vân, Phong Tiểu Long mặc đồ xa hoa thì cảnh giác. Cửu Thiên Ngọc Tốc hỏi, các người là ai? Trong Hỗn Độn Thiên Thành, người ăn mặc xa hoa như thế chỉ có giáo chúng Phạn Diệt Giáo. Phong Phi Vân nhìn chăm chú Lạc Thủy Hàn và Mộng Trảm Bàn Thánh chiến đấu ở phía xa, mặc kệ Cửu Thiên Ngọc Tốc và Phong Tiểu Long. Tu vi của Phong Tiểu Long rất cao, nhưng gã là võ sĩ, nhiều lúc toàn tu luyện, ít khi tiếp xúc nữ giới. Phong Tiểu Long đỏ mặt nói, chúng ta không phải người sống. Phong Tiểu Long liếc Phong Phi Vân, bổ sung thêm, nói đúng hơn, ta không phải người sống, còn hắn thì không chắc. Phong Phi Vân nhướng mày, híp mắt. Cửu Thiên Ngọc Tốc xoay tròn mắt, mì chấp chấp. Vậy rốt cuộc người là ai? Chó săn của Phạn Diệt Giáo? Không phải, ta là Phong Tiểu Long. Nàng có thể gọi ta là Tiểu Long. Ta thấy nàng đánh đàn rất êm tai, đặc biệt là câu để lại thân này sống cuối đời, chẳng bằng chết đi hóa hồng trần. Thù nhà hận nước nâng ly luận, cứ cười cứ ca mặc ta cuồng. Phong Tiểu Long nói, một nữ nhân yếu đuối mà có ngạo cốt như thế, thật là hiếm có. Cửu Thiên Ngọc Tốc giễu cợt, chỉ có ngạo cốt thì được ích gì? Nếu không có thực lực cường đại, không bảo vệ được mình, thì nói gì đến lý tưởng? Đàn khúc phá mai, chẳng qua là không bệnh tự dên. Không thể nào, ta cảm thấy nàng có khát vọng còn nhiều hơn nam nhân khác. Nàng không bảo vệ mình được, thì ta sẽ bảo vệ nàng. Phong Tiểu Long siết chặt nắm tay, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cửu Thiên Ngọc Tốc, tim đập dồn dập. Người... Cửu Thiên Ngọc Tốc cầu mũi dọc dừa, nghi ngờ nhìn thanh niên trước mặt. Cửu Thiên Ngọc Tốc lắc đầu nói, người không được. Ta biết một vị đại anh hùng, đại hào kiệt. Mới gần đây, hắn mạnh mẽ quay về, chắc chắn có thể thay đổi vận mệnh chúng sinh trong thiên hạ, diệt hết đám giặc vực ngoại này. Phong Tiểu Long hỏi, là ai? Trong mắt Cửu Thiên Ngọc Tốc tràn ngập tôn sùng, mắt long lanh. Nghĩ đến đại anh hùng đó là nỗi lòng nàng kích động. Đó là vương giả trí tôn Tây Ngự Hạ Châu 3000 năm trước, Phong Phi Vân. Hắn chỉ mất trăm năm đã thành thánh. Trong tiểu linh tiên giới, lừng cộng phá tiền cung, tay cầm vật thánh tiễn, dường cùng bắn thánh linh. Không biết có bao nhiêu thánh linh vực ngoại chết trong tay Phong Phi Vân. Nhiều tu sĩ vực ngoại rất sợ hắn. Phong Phi Vân là thần thoại của nhân tộc, là anh kiệt bất diệt, Nghe nói Phong Phi Vân đã trở về. Một giáo chủ Phạn Diệt giáo bị Phong Phi Vân luyện thành nô bộc. Thiền Thánh bị mạnh mẽ giết chết. Phong Phi Vân mới là đại anh hùng, đại hào kiệt thực sự. Phong Tiểu Long liếc xéo Phong Phi Vân, nói: Phong Phi Vân, hắn chỉ là kẻ xấu xa, nam nhân không chịu trách nhiệm, không phải đại anh hùng gì. Hắn không xứng. Không cho phép người nhục nhã Phong tiền bối. Đừng tưởng rằng người cứu mạng ta là có thể nhục mạ thần tượng trong lòng ta. Sớm biết như thế, ta đã không cần ngươi cứu. Cửu Thiền Ngọc Tốc tát mặt Phong Tiểu Long, tiếng tát vang dội. Thật lâu sau, Cửu Thiền Ngọc Tốc ngây người, ngơ ngác nhìn Phong Tiểu Long. Phong Tiểu Long muốn né bàn tay của Cửu Thiền Ngọc Tốc rất dễ dàng. Nhưng lạ là gã không né, chịu đựng bị tát. Cửu Thiền Ngọc Tốc vội thu tay về, cúi đầu vào vạt váy. Xin lỗi, rất xin lỗi, ta không cố ý. Phong Tiểu Long nhìn Cửu Thiền Ngọc Tốc xấu hổ thì ngây người. Không sao. Phong Phi Vân ngồi ngó, lắc đầu thầm nghĩ. Đúng thật là kẻ si tình. Bên dưới hư không lại rách, nhẹ nhàng như tờ giấy trong suốt bị xé. Một luồng Phật quang bắn ra từ hư không, phát ra tiếng niệm Phật vang dội. Sâu trong Phật quang, một nữ nì mặc áo Phật màu trắng đi ra. Nữ nì rất trẻ tuổi, tuổi đa khoảng 20 tuổi. Mắt trong suốt, môi đỏ mọng, da thịt trắng không tì vết. Tuy không còn sợi tóc, nhưng nàng vẫn rất đẹp. Nữ nhi chắp hai tay, miệng niệm Phật âm, phát ra thần âm tĩnh không. Chân lý thánh thai bị Phật âm đánh bay ra ngoài, miệng hộc máu. Trong mắt Mộc Trảm Bàn Thánh tràn ngập giật mình. Gã chưa kịp đứng vững thì Lạc Thủy Hàn đã đâm kiếm xuyên qua người gã, máu chảy đầy đất. Lạc Thủy Hàn nhìn nữ nhi áo trắng trong không trung, mắt tràn đầy hân hoan. Yên Vũ, người cũng đến. Phong Phi Vân nhìn nữ nhi áo trắng, lòng chua xót. Cửu Thiên Yên Vũ tụng kinh 3.000 năm trước Phật, năm tháng không để lại dấu vết gì trên mặt nàng, nhưng cũng không còn tiền từ tuyệt thế Cửu Thiên Tiên Nữ, khiến bao nhiêu tài tuấn chết mê chết mệt. Giọng Cửu Thiên Yên Vũ rất đẹp, trầm trèo êm tai như tiếng trời, chứa Phật uẩn nhàn nhạt. Pháp danh của Bần Ni là Yên Trần, tên trong Hồng Trần đã thành quá khứ. Một nam nhân râu ria xồm xoàm, cao 4 thước từ trên trời giáng xuống, 2 đầu 4 tay. Nam nhân vạm vỡ, chấn sụp hơn 10 cung điện trong tiền hư, đạp mặt đất nứt dạn li ti. Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ bay ngược ra, ngăn chặn dao động không khí vô hình. Một bộ sừng màu bạc đáp xuống, tay cầm chuỗi Phật châu mai bằng xương, hốc mắt bắn ra 2 luồng sáng vàng, bệ nghệ tứ phương. Đây là 2 cường giả Phạn Diệt giáo, Sở Ly Đạo và Can Cát. Tu vi siêu cường đại, bắt đầu trùng kích cảnh giới thánh linh, là cường giả đỉnh chuẩn thánh. Cơ thể Sở Ly Đạo như tháp sắt, 4 cánh tay bắt ấn đạo pháp thần thông, hình thành 4 bảo luân to lớn. Sở Ly Đạo cười to bảo: Sớm nghe tiếng bốn tiền nữ tiền hư, 3.000 năm trước là gia nhân khuynh thành phong hoa tuyệt đại, hôm nay được nhìn thấy, sống không uổng. Bộ sừng bạc Càn Cát lạnh lùng nói: Thì ra các người luôn ẩn giấu trong Hỗn Độn Thiên Thành. Đám nữ nhân các người không biết yên phận là gì, cũng nên đeo gông xiềng cho các người mới được. Sở Ly Đạo cười nói: Càn Cát, người không biết thương tiếc ngọc, dài nhân như 4 tiền nữ nên dùng để yêu thương, chứ không phải nô dịch. Lạc Thủy Hàn biến sắc mặt, nàng không ngờ 2 kẻ hung ác đến tiền hư. Đây là 2 sát thần nổi tiếng lừng lẫy trong Phạn Diệt giáo. Phạn Diệt giáo chiếm lãnh thổ nhân loại, Hỗn Độn Thiên Thành là thần thành cổ xưa của nhân tộc. Nơi này tụ tập nhiều cường giả Phạn Diệt giáo, Sở Ly Đạo, Càn Cát là một trong số đó. Ngoài hư không vang tiếng thánh linh. Tiên hư sớm không là tiên hư ngày xưa, bây giờ ta sẽ tự tay hủy diệt nó. Thanh âm truyền đến từ ước dặm. Ánh mắt xuyên thấu từng tầng không gian, có thể thấy cách ước dặm có bóng tiền bao phủ trong mây mù, đứng bên hồ lớn. Người phát ra vân hà bảy sắc. Phong Phi Vân nhìn phương xa. Tiền hư động chủ. Bóng ngọc ngà bên hồ lớn chính là thiên chỉ kiều nữ tiền hư động chủ. Tiền hư động chủ được gọi là một trong các nhân kiệt có khả năng phá tan cảnh giới thánh linh nhất nhân tộc. 3.000 năm trôi qua, rốt cuộc tiền hư động chủ đột phá cảnh giới cuối cùng, bước vào cảnh giới thánh linh. Khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Thủy Hàn cười tươi như hoa. Động chủ cũng đến. Tiền hư động chủ thì triển vô thượng thánh linh phát thần, ngưng tụ ra thánh thượng thiền nữ xá vũ. Một bàn tay mảnh khảnh thò ra tứ vân hà bảy sắc, cách hư không xa rồi, đánh nát tiền hư thành phế tích. Nhiều tu sĩ vực ngoại bị tiền hư động chủ một trường đánh chết, biến thành bột máu, chuồn vùi theo tiền hư. Thánh linh nhân tộc, nếu người đã ra tay, vậy thì đừng đi nữa. Trên hỗn độn hải, một thánh giả vạn diệt giáo mở mắt thánh, phát ra thần quang chói mắt. Thánh giả vạn diệt giáo chỉ một cái, chấn vỡ vô số không gian, công ích ức dặm. Thánh linh vạn diệt giáo của tu vi thông thiên thánh cảnh, tạo hóa thông thiên, lực lượng dồi dào như nước chảy. Tiền hư động chủ tự tiền nữ giáng trần, vần hà bảy sắc quanh người biến thành bảy pháp tướng phần thân, vây quanh thành hình dạng xích thần bảy sắc. Bảy thiên hà bay ra ngoài, đánh vào hỗn độn thiên thành, đập nát mấy vạn kiến trúc cổ xưa, sàn bằng tất cả. Tiền hư động chủ, thánh giả vạn diệt giáo, người khẽ run thụt lùi lại. Và chạm một kích, lực lượng tương đương. Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ, các người hãy đi theo ta. Tiền hư động chủ biết, trong hỗn độn thiên thành có nhiều cường giả vạn diệt giáo, không thể đấu lại. Tiền hư động chủ đánh ra hai đại hư không thủ ấn, nâng Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ trong lòng bàn tay, định đưa hai nàng đi. Một luồng kiếm quang vàng từ trên trời giáng xuống, tiền điện lấp lóe trên thần kiếm, đánh nát đại hư không thủ ấn. Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ bị lực lượng thánh linh hất văng. Bọn họ như hai con thuyền nhỏ trên sóng dữ, cơ thể tùy thời bị xé rách. Bà thánh giả phận diệt giáo cùng giáng lâm, có hai người tù vị thông thiên thánh cảnh, một tù vị đại trần thánh cảnh. Bà thánh giả như bà vị thần đứng ba hướng quanh tiền hư động chủ, đông lại lực lượng không gian và thời gian. Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ bị sóng khí thánh linh đánh bay, chưa ổn định thân hình thì sợ lì đạo càn cát lao lên. Càn cát sợ lì đạo tù vị đỉnh chuẩn thánh, trần đạp dao động sóng khí, cục đánh giả thần thuật sức chiến đấu mạnh nhất, ngừng tụ hai vòng vòi rồng cùng phong. Hai sức gió có thể xé rách ngôi sao, nhưng không chạm vào Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ được. Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ bình yên đứng trong cuồng phong, những sức gió tự động triệt tiêu quanh thân hai người. Có chuyện gì? Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ thấy khó tìm. Càn cát sử đi đạo như sau lưng hai nàng, biểu tình hãi hùng, xoay người bỏ chạy. Sau lưng Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ bày ra Phật thủ ấn to lớn để càn cát sở lì đạo xuống. Cơ thể hai người tàn vỡ, bị Phật lực hút tinh hoa hết. Lạc Thủy Hàn quay người lại, thấy nam nhân áo trắng đứng bên lầu các sụp đổ. Mới rồi là nam nhân áo trắng ra tay. Lạc Thủy Hàn cực kỳ kích động nói. Là ngươi. Lạc Thủy Hàn vui mừng như thấy thánh nhân bước ra từ sách cổ. Khi thế trên người nam nhân áo trắng làm Lạc Thủy Hàn tôn sùng muốn quỳ lại. Cửu Thiên Yên Vũ xoay người lại, ngơ ngác nhìn nam nhân, mím môi son, cuối cùng niệm một câu. Bà thánh giả phạn diện giáo, tiền hư động chủ cảm nhận được khí thế từ người Phong Phi Vân, ánh mắt trầm trọng. Phong Phi Vân? Bà thánh giả phạn diện giáo ánh mắt e ngại, bị khí thế từ người Phong Phi Vân chấn nhiếp run rẩy. Trên lầu bay, Cửu Thiên Ngọc Tốc ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn, cực kỳ kích động, môi run run. Cửu Thiên Ngọc Tốc hỏi Phong Tiểu Long. Hắn là Phong Tiền Bối. Phong Tiểu Long gật đầu nói. Đúng vậy. Cửu Thiên Ngọc Tốc nhíu mày nói. Ở trước mặt Phong Tiền Bối, sao người còn dám nói xấu Tiền Bối? Cửu Thiên Ngọc Tốc không hiểu nổi. Thiếu niên quá to gan, dám nhục mạ thánh giả nhân tộc ngày xưa. Phong Tiểu Long mím môi nói. Bởi vì hắn là phụ thân của ta, nhưng hắn không xứng làm phụ thân. Cửu Thiên Ngọc Tốc há hốc mồm, mắt chớp lia lịa. Cửu Thiên Ngọc Tốc không ngờ thiếu niên này có lai lịch lớn như thế. Nhị tử của thánh linh, lúc trước nàng còn tát tài gã. Phong Phi Vân đứng trên lâu đài sụp đổ, quanh người chảy xuôi chân lý đại đạo, mắt như nhìn xuyên núi non đất đai, thanh âm hùng hồn như trường thần truyền khắp hỗn độn thiên thành. Phạn Diệt Giáo Hoàng đâu? Phong Phi Vân ta đích thân đến luận đạo với Phạn Diệt Giáo Hoàng. Sóng âm khuếch tán, những đồ mộc đeo gông xiềng hay giáo chúng Phạn Diệt Giáo đều nghe thấy thanh âm thánh vương, rung động hồn người. Trong hỗn độn thiên thành, tất cả sinh linh nghe giọng Phong Phi Vân, thấy nam nhân áo trắng đứng trên lầu cát bay. Nam nhân áo trắng như vị thần đứng thẳng ngạo nghễ, để ép các tu sĩ vực ngoại quỳ xuống, không ai dám đứng trước mặt hắn. Một lão nhân mặt nhăn nhèo, tôi là phù chủ Vũ Phủ, giờ đôi tay bị còng sắt, hai chân trói xích thần. Mắt lão nhân tràn đầy kích động quỳ xuống. Hắn đã về, thánh linh nhân tộc đã quay về, chúng ta không bị vứt bỏ. Một nam nhân da vàng kim quỳ xuống, tu vi bản thánh cảnh dâng lên. Nếu không phải bị xích sắt trói, thì gã đã gầm giống vọng chín tầng trời. Các tu sĩ nhân loại trong hỗn độn thiên thành cực kỳ kích động, có quỳ lạy, có gào khóc, có đọc kinh quyền cổ xưa. Người Phong Phi Vân phát ra ước vạn ánh sáng thánh linh, mỗi ánh sáng biến thành một xúc tu như tay người chặt đất xiềng xích, trói 8 vạn ước tu sĩ nhân loại trong hỗn độn thiên thành. Đây là vũ thượng đại thần thông, nhất niệm hóa ngàn vạn. Lực lượng thánh vương một ý niệm chặt đứt 8 vạn ước gông xiềng. Gông xiềng đứt, các tu sĩ nhân loại phát ra chiến ý ngút trời, các cột sáng giận dữ bắn lên cao, khí thế chủ thiên chiến Phật. Giết hết dọc vực ngoại, trả lại non sông nhân tộc ta. Có Phật già, có đạo già, có võ già, có đại hiền, có tài tuấn, tất cả chiến ý hừng hực đứng lên công kích giáo chúng Phạn Diệt Giáo. Những cung điện hùng vĩ chớp mắt bị dao động lực lượng khủng bố đánh nát thành đốm nhỏ li ti. Còn đường cổ xưa rộng rãi bị đào kiếm chém nứt, cái khe to 100 thước. Đám người Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Ngọc Tốc, Cửu Thiên Yên Vũ, Tiền Hư Động Chủ rất kích động. Tuy là nữ nhân nhưng bọn họ ngạo cốt, 3000 năm qua chưa từng vui như hôm nay. Một đại yêu đôi cánh đỏ máu, người đầy vảy xây qua phong không trung, mong vuốt cào Phong Phi Vân, đánh nát không gian. Đây là thánh giả Phạn Diệt Giáo, tu vi đến vô lượng trần thánh cảnh. Phong Phi Vân đứng lên cầu gãy, mắt bắn ra 2 tia sáng chói lòa, chứa vô số hoa văn đại thánh. Thánh giả Phạn Diệt Giáo bị tịnh hóa trong không trung, thành mấy hạt bụi trần. Một luồng sáng, giết một thánh. Cửu Thiên Ngọc Tốc đứng sau lưng Phong Phi Vân, tràn ngập tôn sùng. Cửu Thiên Ngọc Tốc nhìn bóng lưng to lớn của Phong Phi Vân, ôm trầm cổ, ôm cầm cổ, tay gầy đàn một khúc phá mai. Bằng hàn lầu 3 thước, trong tuyết ngọa hồng mai, gió thổi hoa rơi xuống tuyết, gót sắt đạp phá mai. Năm xưa ngọc thụ phi kim vũ, hiện nay đất tàn không ai hỏi. Hai sợi xích sắt khóe lại máu nóng. Nam nhi hai đầu gối quỳ quân giặc, nữ nhi ngọc thân hầu lang tặc. Để lại thần này sông cuối đời, chẳng bằng chết đi hóa hồng trần. Thủ nhà hận nước nâng ly luận, cứ cười cứ cả mặc ta cuồng. Tiếng cầm tiếng cả, tiếng chém giết, tiếng kêu rên, tiếng đao đâm vào thịt, tiếng thần thông tan vỡ, tiếng vũ trụ tàn nát, tiếng điện vũ sụp đổ. Tất cả thành âm đàn xen vào nhau, làm người ta máu nóng sục sôi. Phong Phi Vân vươn một thủ ấn to ra, xuyên thấu mây mù, chụp thánh giả Phạn Diệt Giáo đầu có sừng thủy tinh. Phong Phi Vân hỏi, Phạn Diệt Giáo Hoàng ở chỗ nào? Bản thể thánh giả Phạn Diệt Giáo này có tinh không thủy tinh, thú dài 3000 dặm. Nhưng dù nó biến thành bản thể thì chỉ bằng con kiến trong tay Phong Phi Vân, không thoát khỏi lòng bàn tay hắn được. Thánh linh Phạn Diệt Giáo nói, Giáo Hoàng đã bế quan, trùng kích chí cảnh càng cao, nếu không làm sao cho phép người càn rỡ trong hỗn độn thiên thánh. Phong Phi Vân không nói nhảm với thánh giả Phạn Diệt Giáo, tay bóp nát, bóp bể cơ thể nó thành đống thịt vụn. Phong Phi Vân rút một lũ linh hồn thánh giả Phạn Diệt Giáo trấn áp trong vụ hóa đài. Khi thánh giả Phạn Diệt Giáo lại ngừng tụ thân hình có máu thịt thì biến thành người thủy tinh quỳ trước mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dặn dò, Phong Tiểu Long, giao nơi này lại cho ngươi, hãy giết hết giáo chúng Phạn Diệt Giáo rồi mang bọn họ đi thiên quốc lánh nạn. Phong Phi Vân đạm hư không, từng bước đi hướng hỗn độn hài, trung tâm hỗn độn thiên thành. Mỗi bước đạp nát hư không, Phong Phi Vân toát ra hào tình, đi không quay đầu. Phong Tiểu Long nhìn bóng lưng Phong Phi Vân, lòng thiết chặt. Người muốn đi đâu? Phong Tiểu Long cảm giác Phong Phi Vân có thứ gã không có, đó là chiến ý không sợ hãi, có gan trù thiên. Ai đều biết Phong Phi Vân đi khiêu chiến Phạ Diệt Giáo Hoàng, đây là con đường không lối về. Tựa như người bình thường khiêu chiến thiên thần, cần có can đảm lớn, hảo tình lớn. Phạ Diệt Giáo Hoàng là tồn tại vô thượng giết, cùng lúc Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ. Phạ Diệt Giáo Hoàng tọa trấn Hỗn Độn Thiên Thành. 3.000 năm qua, biết bao nhiêu người khiêu chiến Phạ Diệt Giáo Hoàng, nhưng không ai sống quay về. Người khác không biết Phạ Diệt Giáo Hoàng mạnh cỡ nào, nhưng thánh linh như Phòng Tiểu Long, Tiền Hư Động Chủ thì biết rất rõ. Bọn họ không dám khiêu chiến Phạ Diệt Giáo Hoàng, thậm chí không dám đến gần Hỗn Độn Thiên Thành. Chỉ có Phong Phi Vân là dám làm. Cử Thiên Điện Vũ muốn đuổi theo cùng đi Hỗn Độn Hải, nhưng bị Thánh Quang giam cầm, đóng đinh trong hư không, ngăn cản nàng đi theo. Tiền Hư Động Chủ nhìn bóng lưng dần khuất xa, lòng dần lên cảm xúc tôn sùng. Hắn đi chiến cho nhân tộc, cho dị châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Tiền Hư Động Chủ chưa từng phục nam nhân nào, chưa từng có nam nhân khiến nàng khâm phục, nhưng bây giờ đã có. Phong Tiểu Long siết chặt hai tay, cắn môi. Đây là thứ mà ta thiếu, hắn đã nói. Phong Tiểu Long hét to một tiếng. Chiến! Phong Tiểu Long phá tan nóc lâu đài, người phát ra thần quang màu tím. Hàng vạn tia chất tím bắn ra từ cơ thể Phong Tiểu Long. Gã thỏ bàn tay to chụp thánh giả Phạt Diệt Giáo cuối cùng, ném bay đi. Thánh giả Phạt Diệt Giáo đụng sụp một nửa Hỗn Độn Thiên Thành. Hỗn Độn Thiên Thành đầy dậy chiến hỏa, tiếng giết rung trời, máu chảy ngàn dặm. Phong Phi Vân đi vào Hỗn Độn Hải như bước vào không gian khác, xung quanh tĩnh lặng. Nước biển bình tĩnh, sương mù dày đặc, các linh đạo cổ xưa nằm trên biển, các tên cùng lơ lửng trong không trung. Sóng nước cao vạn trượng ngưng tụ thành hình người khổng lồ vô biên. Hình người là lão nhân râu bạc, đội đội huyền ngọc hoàng quan, tay cầm cửu long thần trượng, ngực khảm Hỗn Nguyên bát quái ấn, phát ra khí thế đáng sợ, khiến người sợ hãi. Nước chảy rào rào, nhưng không thể lấn át thành âm hùng hồn ồm ồm của Phạ Diệt Giáo Hoàng. Phong Phi Vân, người không nên đến đây. Tư chất như người nếu trốn đi tu luyện, có lẽ sau vạn năm sẽ đến thánh linh đệ thất trọng, phong tổ lập hiệu, cần chi đâm đầu tìm chết. Phong Phi Vân đứng trên mặt biển, thân thể nhỏ bé như hạt bụi. Phong Phi Vân nói, nếu ta trốn đi tu luyện vạn năm, có lẽ sẽ đến cảnh giới tổ thánh thật, tu vi có 102 thiên hạ. Thậm chí người trốn vào trời sao, không ai làm gì được ta. Nhưng ta không muốn nhìn bằng hữu bị giết chết và nô dịch, không muốn thấy mảnh đất mình sống bị người hủy diệt. Tu gì có cái nên làm, có việc không nên làm. Không cầu nhất trên công thành, chỉ cầu một hơi bất diệt. Phạn Diện Giáo Hoàng nói, kiến càng lầy cổ thụ, châu châu đá xe, đó chỉ là hành động ngu xuẩn. Không ngờ ngươi đến cảnh giới thánh vương nhưng vẫn ngu ngốc như thế. Hôm nay bản hoàng không giết ngươi thì ngươi sẽ không chạy. Phạn Diện Giáo Hoàng vùng cửu long thần trượng, Hỗn Độn Hải bắn lên đổ ập vào Phong Phi Vân. Trong nước biển thẩm thấu sức mạnh hùng vĩ của tổ thánh, khủng bố hơn thánh linh dụng cụ bình thường. Một giọt nước biển có thể đè chết một vị vũ hóa hiền giả. Đào tổ thánh, một niệm giả, chúng sinh triều bái, một pháp hiện, cùng trời ngang hàng. Đây là lực lượng của Phạn Diệt Giáo Hoàng. Nếu không phải Phong Phi Vân đứng trên Hỗn Độn Hải, nếu là thánh vương khác đến đây, thì đã quỳ xuống lại Phạn Diệt Giáo Hoàng. Phong Phi Vân có đôi mắt đại thánh, lại có 108.000 ý chí thánh linh trong người, nên mới ngăn lại thần uy tổ thánh được. Khổ hải vô biên. Trong người Phong Phi Vân bắn ra vô số Phật quang, biến thành biển phản âm và chạm với Hỗn Độn Hải, xé một con đường do Phật quang trải. Lưng Phong Phi Vân mọc cánh Phật quang màu vàng, thần tâm hóa cánh bướm, có thể xuyên qua không gian, đi đến quá khứ và tương lai, vượt qua trời sao. Phong Phi Vân cầm bàn màn phụ bay tới, một búa chém xuống. Nhát búa chém, chém nát pháp tướng tổ thánh, hóa thành vô số giọt nước lại chảy vào Hỗn Độn Hải. Phong Phi Vân nói. Phạm Diên giáo hoàng, người nghĩ một pháp tướng có thể ngăn bước chân của ta sao? Người đã quá coi thường ta. Phong Phi Vân cầm bàn man phù, ánh mắt ngạo nghễ, khí thế ngút trời. Phong Phi Vân từng bước tiến sâu vào hỗn độn hải. Mặt biển dâng lên 72 pháp tướng tổ thánh, giống pháp tướng Phạm Diên giáo hoàng vừa rồi y như đúc. Đỉnh thiên lập địa, thần thái hợp nhất, trong người chứa khí thế hùng hồn khiếp người. Mỗi pháp tướng tổ thánh sánh bằng một thánh vương, 72 pháp tướng tổ thánh cũng hiện ra, đủ trấn nhiếp chủ thiên sinh linh. Phong Phi Vân không sợ, tay cầm búa to bay lên cao, bóng dáng như tia chớp. Ước vạn gì? Ước vạn cái bóng bay trên bầu trời. Trên hỗn độn hải hỗn loạn, không biết bao nhiêu thời không hủy diệt. Phong Phi Vân xuyên qua 72 pháp tướng tổ thánh, tóc dài dựng ngược, búa lấp lánh tia điện, người đầy vết máu, áo dài bay trong gió, khí thế kiêu ngạo xông lên không quay đầu. 72 pháp tướng tổ thánh sau lưng Phong Phi Vân sụp đổ thành hơi nước, sóng dập dìu. Phong Phi Vân đạp chân lên một hòn đảo biển. Hòn đảo là trung tâm hỗn độn hải, do thần thạch chất thành, hình dạng như cái bánh xe. Các cây thần trụ màu tím nâng đảo biển cách mặt biển 300 trượng. Một lão nhân tóc bạc đội hoàng quan ngồi dưới đảo biển, người trong suốt như bằng bạch ngọc, phát ra hằng hoành thánh uy, làm thiên địa biến sắc. Đảo biển trung tâm hỗn độn hải tên là Tinh Tú Nguyệt Đảo. Đồn rằng thời viễn cổ, nhân tộc có một vị thần thánh cơ thể biến thành hòn đảo. Trên đảo biển toát ra hơi thở thần thánh nhàn nhạt. Tổ thánh, thần thánh, đại thánh, đây là ba cảnh giới thánh linh cao nhất. Thánh linh bước vào ba cảnh giới này, tu vi đã cao thâm khó dò. Phong tổ, phong thần, nhân tộc suốt đời tôn sùng. Phạm Diệt giáo hoàng ngồi xếp bằng trên Tinh Tú Nguyệt Đảo. Đây là chân thần, hơi thở hòa hợp cùng thiên địa. Trên đầu Phạm Diệt giáo hoàng tràn đầy ánh sao, 3000 thời không xoay tròn quanh thân. Tu vi của Phạm Diệt giáo hoàng đã đến đỉnh tổ thánh, đã lĩnh ngộ văn lý trong phá tiền cung vận thành tiễn. Phạm Diệt giáo hoàng muốn trùng kích cảnh giới thần thánh. Tuy tổ thánh, thần thánh chỉ kém một cảnh giới, nhưng chênh lệch trên trời dưới đất. Nếu Phạm Diệt giáo hoàng đến, thì một thần niệm sẽ phát hiện bất cứ chỗ nào thánh giả nhân tộc ẩn náu. Đứng bên ngoài trời sao, Phạm Diệt giáo hoàng có thể giết thánh giả nhân tộc. Đây là chỗ đáng sợ của thần thánh, một niệm giả thánh linh không có chỗ chôn. Tuyệt đối không thể để Phạm Diệt giáo hoàng đến cảnh giới này, nếu không nhân tộc mãi mãi không thể chờ mình. Mắt Phong Phi Vân âm trầm nhìn phá tiền cung, bảy mũi vận thành tiễn bay trên đầu Phạm Diệt giáo hoàng. Phong Phi Vân nhìn bộ chân bình đại thánh, lại nhớ đến Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ. Giết! Hai tay Phong Phi Vân giơ bàn man phù, người vọt lên cao, chém phá 3000 thời không, chặt xuống đầu Phạm Diệt giáo hoàng. Khí linh phá tiền cung vận thành tiễn đã bị Phạm Diệt giáo hoàng trấn áp. Không ai kéo dây cung, vận thành tiễn tự động đặt trên phá tiền cung, bắn ra mũi tên. Vận thành tiễn oanh kích bàn man phủ, phát ra uy lực tổ thánh, đụng nát lực lượng toàn thân Phong Phi Vân, đánh bay hắn. Phong Phi Vân trở lại hỗn độn hài, ngực đau nhói, cổ tay phải chảy máu. Nguy rồi, Phạm Diệt giáo hoàng đây là ý niệm tổ thánh trên phá tiền cung vận thành tiễn. Hai trần bình đại thánh này lại có thể tự động phát ra công kích, bắn vào người nào định hại Phạm Diệt giáo hoàng. Lực lượng tổ thánh vượt qua sức tưởng tượng của Phong Phi Vân, chỉ để lại một ý niệm là đánh hắn bị thương. Tu vi của Phong Phi Vân đã vô địch trong thánh vương, nhưng vẫn không ngăn nổi mũi tên. Nếu đổi lại Thiên Đồ giáo chủ, Cảnh Thụy thánh vương, thì mũi tên đó đã đóng đinh hai người. Chán Phạm Diệt giáo hoàng ngừng tụ một ấn ký nhạt, hình dạng giống mũi tên. Quanh ấn ký lấp lánh tia điện rậm rạp. Đây là thần ấn chỉ thần thánh làm được, là tiêu chí thần thánh. Tu luyện đạo tắc thánh linh đến cực độ thì thoát biến, hóa thánh thành thần, ngừng thần làm ấn. Nếu nói tổ thánh còn tu luyện đạo tắc thánh linh, thì thần thánh tu luyện đạo tắc thần linh, một loại lột xác. Phải diệt giáo hoàng, sắp tu thành thần thánh, phải ngăn lại. Phong Phi Vân lại bay lên, bản màn phù tỏa thánh uy rực rỡ, lưỡi búa lóe ánh lửa. Nhưng bản màn phù vẫn bị vận thành tiễn đánh bay về. Phong Phi Vân khinh thường nói, không được, có vận thành tiễn phá tiền cung bảo vệ Phạm Diệt giáo hoàng, thì không tới gần được. Thu. Phong Phí Vân kết thù tự tiễn quyết. Bùn vận thanh tiễn trên tình tú nguyệt đảo dùng dình định bay hướng Phong Phí Vân, nhưng bị lực lượng ức chế, cuối cùng thất bại. Nếu không luyện hóa ý niệm tổ thánh trên phá tiền cung vận thanh tiễn, thì cựu tự tiễn quyết không thể khống chế chúng nó. Thần ấn trên trán Phạn Diệt Giáo Hoàng càng ngưng tụ, máu thịt chìm nổi, các đạo tắc thánh linh tụ tập vào trán lão, biến thành thần linh đạo tắc, một phần của thần ấn. Quy tắc xung quanh Phạn Diệt Giáo Hoàng biến thành vòng xoáy, lực lượng khuếch tán, đánh nát ngôi sao trên bầu trời, rơi xuống hắc ám, góc vũ trụ lạnh lẽo. Hết cách, giờ là lúc Phạn Diệt Giáo Hoàng sắp tu thành thần thánh, cũng là lúc Phạn Diệt Giáo Hoàng yếu ớt nhất. Miễn ta đến gần Phạn Diệt Giáo Hoàng, thì không chừng sẽ giết được Phạn Diệt Giáo Hoàng. Phong Vi Vận bay hướng tình tú nguyệt đảo, mau như tia chớp. Một mũi vận thành tiễn bay tới. Phong Vi Vận không tránh né, mặc cho vận thanh tiễn đâm thùng tim. Cơ thể Phong Phi Vân thành thánh, cơ bắp co rút cưỡng ép, ghi chặt vận thanh tiễn trong thân thể. Nhưng xung lực vận thanh tiễn vẫn đẩy Phong Phi Vân bay ngược mấy ngàn dặm. Phong Phi Vân phun ra ngụm máu thánh, lại bay hướng tình tú nguyệt đảo. Ba mũi vận thanh tiễn còn lại kéo cái đuôi dài mấy chục dặm đâm vào trán, ngực, thánh ảnh của Phong Phi Vân. Xung lực ba mũi vận thanh tiễn đẩy mạnh hơn, đẩy Phong Phi Vân xa 9 vạn dặm, đụng bề mấy chục hòn đảo biển, cuối cùng đập vào vách đá. 4 cây vận thanh tiễn cắm vào người Phong Phi Vân, đóng đinh trên vách đá. Ý niệm Phạn Diệt Giáo Hoàng vòng vọng trong hỗn độn hải. Đã sớm nói là người kiến càng lay cổ thụ, chết chưa hết tội. Hôm nay bản hoàng sẽ phong thần, cho người tận mắt thấy cường giả nhân loại lần nữa chết như thế nào. Phong Phi Vân chấn vỡ vách đá, đáp xuống mặt biển, miệng đầy máu thánh, cơ thể gần như bị một mũi vận thành tiễn xé nát. Chạm nhẹ một cái là Phong Phi Vân sẽ rách thành mấy mảnh. Cơ thể Phong Phi Vân cộng 4 cây vận thành tiễn, từng bước khó nhọc đi hướng tình tú nguyệt đảo. Mỗi bước đi là một đống máu chảy ra ngoài, nhuộm đỏ khu vực biển. Ý niệm Phạn Diệt Giáo Hoàng kinh ngạc kêu lên. Bị một mũi vận thành tiễn xuyên thấu thân thể mà người không chết. Ý niệm Phạn Diệt Giáo Hoàng muốn rút về một mũi vận thanh tiễn, nhưng nó bị cơ thể Phong Phi Vân kẹp chặt, lấp lánh ánh sáng trong người hắn, nhưng không bay ra được. Cuối cùng, Phong Phi Vân leo lên tình tú nguyệt đảo, đi hướng Phạn Diệt Giáo Hoàng ngồi xếp bằng. Mỗi bước đi là cơ thể Phong Phi Vân vỡ một phần. Phong Phi Vân đến trước mặt Phạn Diệt Giáo Hoàng, khuôn mặt dính máu bê bết, cười đanh chanh, vỗ vào đầu Phạn Diệt Giáo Hoàng. Không cam lòng, cho ta thêm một giây là có thể trục kích cảnh giới thần thánh. Chỉ kém một giây, Phong Phi Vân, người thật đáng ghét, làm hỏng chuyện tốt của bản hoàng. Đầu Phạn Diệt Giáo Hoàng bị Phong Phi Vân ấn nát. Ngay lúc đó, lão cưỡng ép đánh tàn thần ấn trên trán, mở mắt ra. Phạn Diệt Giáo Hoàng vỗ trường vào Phong Phi Vân. Chỉ cần một giây là Phạn Diệt Giáo Hoàng có thể ngừng tụ thần ấn, trở thành thần thánh, trở thành một trong mấy người mạnh nhất cõi đời. Thời đại này không ai trở thành đại thánh. Thần thánh là tồn tại chí tôn vô thượng. Nhưng tất cả bị Phong Phi Vân phá hỏng, buộc Phạn Diệt Giáo Hoàng phải tán đi thần ấn. Nếu Phạn Diệt Giáo Hoàng không tán thần ấn, sẽ chết vào tay Phong Phi Vân. Chỉ thiếu một giây, chỉ có một giây. Phạn Diệt Giáo Hoàng tức điên. Lão tu luyện bao nhiêu vạn năm mới có cơ hội trùng kích cảnh giới thần thánh. Sau này muốn có lại cơ hội này, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào, thậm chí suốt đời kẹt lại cảnh giới tổ thánh. Chết, phải chết, đáng hận. Phạn Diệt Giáo Hoàng định vỗ trường giết Phong Phi Vân, chém chết nhân loại đáng ghét này. Một thánh giả Phạn Diệt Giáo phá tan hư không đến hỗn độn hải, quỳ trước mặt Phạn Diệt Giáo Hoàng. Giáo Hoàng, không thể giết. Phạn Diệt Giáo Hoàng rụt tay về, chậm giọng nói. Bản hoàng muốn giết người, trong thiên hạ không ai ngăn cản được. Thánh linh Phạn Diệt Giáo vội la lên. Thuộc hạ vừa nhận được tin, khi chấp niệm thái cổ thần phượng biến mất, thì giao tiêu giới gì châu cho Phong Phi Vân. Chỉ cần tu vi của Phong Phi Vân đến cảnh giới tổ thánh, là có thể luyện hóa tiên giới Di Châu, hóa thân thành tiên. Phạn Diệt Giáo Hoàng không tin lời đồn. Nói bậy bạ, nếu tiên giới Di Châu có trong tay Thái Cổ Thần Phượng thì hắn sớm tự mình luyện hóa, sao có thể giao cho thằng nhãi Phong Phi Vân. Nhưng Phạn Diệt Giáo Hoàng thầm đệ bụng, dù sao Thánh Linh vượt ngoại đến Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới với mục đích tìm tiên giới Di Châu, chuyện này liên quan đến thành tiên. Thánh Linh Phạn Diệt Giáo giải thích: lúc Thái Cổ Thần Phượng có được tiên giới Di Châu đã bị Tâm Linh Kiếm Thần giết, chỉ còn một lũ tàn hồn và chấp niệm, không thể luyện hóa tiên giới Di Châu, cho nên Thái Cổ Thần Phượng để lũ tàn hồn kia luân hồi chuyển thế tu luyện lại, hy vọng có ngày lại đến cảnh giới tổ thánh. Phạn Diệt Giáo Hoàng nửa tin nửa ngờ. Phong Phi Vân là truyền thế của Thái Cổ Thần Phượng. Phạn Diệt Giáo Hoàng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cuối cùng rút về bàn tay sắp giáng xuống, không tấn công. Tiền giới Di Châu liên quan rất lớn, không thể xài đi một ly. Phạn Diệt Giáo Hoàng mới thất bại trong kích cảnh giới thần thánh, không muốn bỏ qua tiền giới Di Châu. Hèn gì Phong Phi Vân tu luyện máu như vậy, có mấy ngàn năm đã đến cảnh giới thánh vương. Thì ra hắn có tiền giới Di Châu, chắc nhờ tiên khí uẩn dưỡng nên mới tu luyện nhanh như thế. Phạn Diệt Giáo Hoàng nhìn Phong Phi Vân bay trên mặt biển, bốn mũi vận thành tiễn vẫn còn cắm trong người, máu thánh tuôn ồ ạt. Một mũi vận thành tiễn có thể bắn chết một thánh vương, nhưng bốn mũi vận thành tiễn cắm vào người hắn mà không giết được Phong Phi Vân, rất có thể Phong Phi Vân đã hấp thu tiên khí. Phạn Diệt Giáo Hoàng càng nghĩ càng thấy khả năng rất lớn, cuối cùng đã tìm 7-8 phần. Còn người là như thế, càng muốn có thứ gì thì càng tin tưởng nó tồn tại. Phạn Diệt Giáo Hoàng là người trí tuệ siêu quần, nhưng trong lòng có một suy nghĩ ảnh hưởng ám thị lão. Tiên giới Di Châu nằm trên người Phong Phi Vân, Phạn Diệt Giáo Hoàng muốn lấy trí bảo thành tiên kia. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Kết quả này khiến Phạn Diệt Giáo Hoàng rất vui sướng. Như thế lão có tiên giới Di Châu, sắp thành tiên đắc đạo, bất tử bất diệt. Phạn Diệt Giáo Hoàng lục tìm trên người Phong Phi Vân nhưng không tìm ra tiên giới Di Châu, lão rất thất vọng. Phạn Diệt Giáo Hoàng nhìn Phong Phi Vân rách nát, tùy thời tắt thở, mắt lóe tia sáng trí tuệ. Phải rồi, báu vật như tiên giới Di Châu, con đường Phong Phi Vân sẽ không mang theo bên mình, chắc chắn đã giấu đi. Thánh Linh Phạn Diệt Giáo đứng bên dưới hỏi: Giáo Hoàng, Phong Phi Vân bị vận thánh tiễn xuyên thủng trán, trái tim, ngực thánh ảnh. Ta cảm giác thánh lực trong người Phong Phi Vân đang khô kiệt, có khi nào hắn sẽ chết hay không? Phạn Diệt Giáo Hoàng hừ lạnh một tiếng: Bản hoàng còn chưa hỏi tung tích tiên giới Di Châu, Phong Phi Vân muốn chết cũng không chết được. Lòng bàn tay Phạn Diệt Giáo Hoàng bắn ra thánh quang màu trắng, lũ thánh quang như tinh lòng nho nhỏ, mưa ánh sáng rơi vào xuống bao phủ người Phong Phi Vân, trợ giúp hắn chữa thương. Lực lượng tổ thánh mọc thịt trên xương, hồi sinh người chết. Phong Phi Vân bị bốn mũi vận thánh tiễn đâm thủng người, hắn không xỉu mà rơi vào trạng thái đặc biệt. Lực lượng bốn mũi vận thánh tiễn phá hủy cơ thể sinh mệnh của Phong Phi Vân, chặt đứt các đạo tác thánh linh trong người hắn. Nhưng vận thánh tiễn cũng kích phát lực lượng giấu sâu trong cơ thể Phong Phi Vân, giúp tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Có ba lực lượng mạnh nhất. Thứ nhất là lực lượng của Hoàng Xà. Phong Phi Vân đoạt xá Hoàng Xà nhưng không tiêu hóa hết, bây giờ lực lượng này hoàn toàn giải phóng. Lực lượng thứ hai là Dương Thần Thánh Thai. Tuy Dương Thần Thánh Thai dùng hợp với chân lý thánh thai của Phong Phi Vân, nhưng lực lượng ngưng tụ trong Dương Thần Thánh Thai chưa được giải phóng hết, bây giờ mới thực sự bị kích phát. Dương Thần Thánh Thai phát ra sức mạnh cường đại, chí cường chí dương. Lực lượng Dương Thần Thánh Thai khiến thánh ảnh của Phong Phi Vân trưởng thành đại viên mãn, sinh ra chút thần trí. Đây là chạm đến tiêu chí ngưỡng cửa tổ thánh. Lực lượng thứ ba là đôi mắt đại thánh. Lực lượng Thái Cổ Thần Phượng ngừng tụ trong đôi mắt đại thánh. Bốn mũi vận thành tiễn đã kích phát lực lượng này. Các quy tắc đại thánh tràn ra từ đôi mắt đại thánh, dùng nhập vào cơ thể Phong Phi Vân, khiến đạo tác trong người hắn càng lớn mạnh hơn. Phong Phi Vân mừng rỡ: Thánh anh đại viên mãn, dựng dụng ra thần trí, là dấu hiệu sắp trở thành tổ thánh. Lực lượng hoàng xà, dương thần thánh thai, đôi mắt đại thánh đều bị kích phát ra, khiến cảnh giới của Phong Phi Vân đến rất gần cảnh giới tổ thánh. Có thể trùng kích cảnh giới tổ thánh. Bây giờ chỉ cần ta sáng tạo đạo pháp tổ thánh độc nhất vô nhị của riêng mình là sẽ chính thức bước vào cảnh giới tổ thánh. Phong Phi Vân nằm mơ cũng không ngờ mình gặp họa được phúc, nhanh chóng tìm ra cơ hội trùng kích cảnh giới tổ thánh. Phong Phi Vân tu luyện công pháp cực kỳ pha tạp, bao gồm bất tử phượng hoàng thần, vạn thú chiến thể, kim tam kinh, kiếp diệt vạn đạo pháp, bạch hồ tôn giả. Những công pháp này toàn là thần pháp kinh thiên vĩ địa, người bình thường có được một trong số đó đã khó như lên trời. Muốn sáng tạo đạo pháp tổ thánh thuộc về mình thì phải quán thông hết nội dung những công pháp thần thông này, bỏ cặn lấy tinh hoa, cuối cùng tìm một điểm thuộc về mình, kéo từ rồi trải rộng, tụ tập lại nhiều mặt thành đạo pháp thánh tổ độc nhất vô nhị. Nhìn như đơn giản, như bao gồm cực độ trí tuệ tổ thánh, sáng tạo đạo pháp thánh tổ có cực đại hay không quyết định sức chiến đấu tổ thánh này có mạnh không, thậm chí ảnh hưởng độ khó dễ sau này trùng kích cảnh giới thần thánh. Có tổ thành sáng tạo đạo pháp thánh tổ quá yếu, chỉ mạnh hơn thánh vương một bậc. Như văn tổ của thái cực cung xếp hàng tổ thánh, nhưng sức chiến đấu thì chỉ đối kháng lại cảnh thụy thánh vương. Đây là lý do sáng tạo đạo pháp thánh tổ quá yếu. Có tổ thành sáng tạo đạo pháp thánh tổ vô cùng mạnh mẽ, sức chiến đấu gần bằng thần thánh. Ví dụ Thẩm Uyên Ma Quân trong bảy hùng ma thái cổ, tuy tu vi chỉ cỡ tổ thánh nhưng sáng tạo đạo pháp thánh tổ cường đại không gì sánh bằng, cho nên sức chiến đấu của Thẩm Uyên Ma Quân ngang ngửa thần thánh. Từ đó thấy được tầm quan trọng của đạo pháp thánh tổ. Phong Phi Vân bắt đầu suy tính đạo pháp thánh tổ, tập trung tinh thần chìm đắm và tham ngộ đạo pháp thánh tổ, quyết tâm lĩnh ngộ ra đạo pháp thánh tổ mạnh nhất thiên địa. Phạn Diệt Giáo Hoàng lẩm bẩm: kỳ lạ, tại sao thân thể của hắn chủ động hấp thụ thánh lực trong người ta? Thánh lực trong thân thể Phạn Diệt Giáo Hoàng điên cuồng chui vào người Phong Phi Vân, không ngăn được, muốn rút tay ra cũng không thể. Người Phong Phi Vân như lỗ đen, không ngừng nuốt thánh lực của Phạn Diệt Giáo Hoàng. Phạn Diệt Giáo Hoàng không biết Phong Phi Vân đang sáng tạo, cần nhiều thánh lực giúp đỡ. Phạn Diệt Giáo Hoàng trị thương cho Phong Phi Vân là gián tiếp giúp hắn. Ba canh giờ qua đi, Phong Phi Vân ngừng hấp thụ thánh lực của Phạn Diệt Giáo Hoàng. Phạn Diệt Giáo Hoàng thở hắt ra. Người Phạn Diệt Giáo Hoàng ướt đẫm mồ hôi, ngón tay gầy đét run run. Thánh lực trong người Phạn Diệt Giáo Hoàng suýt bị Phong Phi Vân hút khô. Tiểu tử này, sức hút hết lực lượng của tổ thánh. Lạ lùng, có gì đó kỳ lạ. Phạn Diệt Giáo Hoàng trực giác không may, muốn giết Phong Phi Vân. Nhưng nghĩ đến tiền giới Di Châu, thế là Phạn Diệt Giáo Hoàng cố kiềm nén. Phong Phi Vân có mạnh mấy thì hơn được tổ thánh sao? Phạn Diệt Giáo Hoàng tin tưởng có thể dễ dàng trấn áp Phong Phi Vân. Khí thế ngập trời từ bên trên truyền đến, như trọng lực trong thiên địa tăng gấp ngàn lần. Tu vi bình thường bị khí thế này đè nằm sấp, một luồng thánh quang trắng xuất hiện trên bầu trời hỗn độn thiên thành. Vũ Hóa Thiên Tôn bước ra từ thánh quang, đứng trong hư không, khí độ phi phàm, thánh quang quanh người. Vũ Hóa Thiên Tôn nói: Phạn Diệt Giáo Hoàng, nghe nói Phong Phi Vân rơi vào ngươi, giao hắn cho ta. Bản Thiên Tôn và Phong Phi Vân có sâu xa, hôm nay muốn chấm dứt nhân quả với hắn. Phạn Diệt Giáo Hoàng đứng trong điện vũ, nghe giọng Vũ Hóa Thiên Tôn ở bên ngoài, lòng chìm xuống. Phạn Diệt Giáo Hoàng chửi thầm: Cậy ra lên mặt, trong bụng muốn lấy tiền giới Di Châu trong tay Phong Phi Vân, còn kiềm cơ vớ vẩn. Phạn Diệt Giáo Hoàng lấy thánh quang bạch ngọc ra, bỏ Phong Phi Vân vào trong, khóa lại tất cả hơi thở trên thánh quan, phong ấn hắn xuống lòng đất. Phạn Diệt Giáo Hoàng chấn đầu mình, nứt ra một vệt máu thánh, mở thánh trận trong điện vũ ra. Phạn Diệt Giáo Hoàng bước ra ngoài, đứng trên bậc thang bạch ngọc cao cao, cùng kính cúi đầu hướng Vũ Hóa Thiên Tôn: Bái kiến Thiên Tôn. Vũ Hóa Thiên Tôn là tổ tiên Phạn Diệt Giáo, thuộc Giáo Hoàng Phạn Diệt Giáo thời kỳ thái cổ, tính bối phận thì cao hơn Phạn Diệt Giáo Hoàng hiện thời gấp vô số lần. Giáo Hoàng Phạn Diệt Giáo hiện thời hành lễ với Vũ Hóa Thiên Tôn cũng là chuyện đương nhiên. Vũ Hóa Thiên Tôn từ trên cao nhìn xuống và diệt giáo hoàng. Tiệt phong đạo cốt, miệng phun Vân Hà hỏi. Phong Phi Vân ở đâu? Phận diệt giáo hoàng thở dài thườn thượt. Tiểu tử này quá giỏi, thừa dịp ta trùng kích thần thánh đại cảnh thì đánh lén, trọng thương ta. Sau đó điều khiển thanh đồng cổ thuyền bỏ chạy. Tuy ta đánh Phong Phi Vân bị thương, nhưng không thể giữ hắn lại được. Đầu Phận diệt giáo hoàng còn chảy máu thánh, có vẻ bị thương rất nặng. Phận diệt giáo hoàng tuyệt đối không giao Phong Phi Vân cho Vũ Hóa Thiên Tôn. Liên quan đến bí mật lớn thành tiên, phụ mẫu ruột còn không cho, chứ nói chỉ người khác. Hết tập 245. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.